Ngay đến Tiêu Chiến Phượng ẩn nấp cách xa tới tận trăm mét, còn bị khí tức của hắn hiện giờ dọa cho lông tóc toàn thân thiếu chút nữa thì dựng ngược. Cuồng trì đối tượng bị hắn thần thức khóa chặt, với y áp ẩn chứa đủ các loại ý vị cực đoan bao phủ hết lên người, thú thật lão giả rất là muốn quay đầu. Chạy ra khỏi thành phố này, chạy ra khỏi lục địa này, về luôn hải vực luôn cho nó lành. Mặc dù lão tại hải vực chỉ là con kiến, nhưng ít ra con kiến ở nơi đó vẫn có sự an toàn chú thân. Chứ nơi đây quá là đáng sợ rồi. Chưa kịp nghịch ngậm gì đã gặp phải tiểu tử quỷ dị đến kinh người này, không hề dễ sống như đám bằng hữu tà tu kệ nệ thánh họ nhà nó. Một đám bằng hữu truyền hố người, một đám bằng hữu đều cáng khốn nạn. Cứ mà nghĩ lại, để cho một tiểu tử hù dọa như thế này, trong lòng thực sự không lấy gì làm dễ chịu, bởi hắn có thể nói là nhục nhã ê chề và phi thường là uất ức. Tôn chỉ của ta tu là gì? Là phải hung ác tàn độc, không một ai sánh bằng. Không thể để lịch đại tà tu tiền bối thất vọng được, cần phải giữ gìn tà tu tôn nghiêm. Nghĩ được tới đây, cảm xúc sợ hãi liền tan biến. Lão giả khí tức một lần nữa phá lệ hung tàn, huyết hồng chi khí tuôn ra lồng lặc, lưỡi đao lập tức bao bọc thêm một tầng huyết khí đỏ au. Mũi đao chỉ thẳng hướng lão giả dữ tợn gầm lên: "Tiểu tử lão toét, đi chết đi!" Vừa dứt lời, lão giả hai tay nắm chặt cán, phun ngược đao ra sau, tiếp đó là chém ngang một nhát. Huyết hồng đao quang với tạo hình vòng cung lưỡi liềm lần nữa xạ kích ra, khác biệt lần này chỉ có một, và đao quang kéo dài 40-50 mét, trong nháy mắt chém ngang tới hồng của hắn. Đao quang còn chưa kịp chém trúng, da thịt đã có cảm giác như thể bị đồ vật sắc bén cứa lên rồi. Ăn một đao này, kết quả có thể nghĩ, xin khẳng định luôn, cơ thể của hắn sẽ lần được chia làm hai khúc luôn. Nhưng với điều kiện là phải chém trúng. Trước cao cường đơn giản, hai chân khẽ nhún, thân ảnh nhoáng cái đã vọt lên không trung, tránh thoát công kích của lão giả một cách khá là nhẹ nhõm. Có điều lão giả không phải là tay gà mờ, đúng hơn nữa là cũng đã tính tới trường hợp hắn nhảy lên né tránh. Lão giả vừa vung đao chém vừa cười lạnh nói: "Để xem ngươi còn tránh đi, chết đi tiểu tử lão toét." Lại là huyết hồng đao quang kéo dài 40-50 mét xạ kích tới, có điều là chém kiểu bổ sọc xuống. Bay với quy tích này, đao quang chặt chém tới mau lẹ hơn một đao trước đó rất là nhiều. Nhưng đừng lầm tưởng trên không thì cao cường hết đường lẽ tránh, hắn cũng có phi kiếm đấy nhé, sớm đã được điều động bay lên không trung làm kế hoạch dự phòng khi cần thiết á. Kịch chỉ đơn giản là trên khẽ đạp, hắn liền như chim yến bay lượn, quả đó dễ dàng tránh thoát khỏi huyết hồng đao quang, ngay cả lửa xu khó nhọc cũng chẳng thấy. Khốn kiếp! Chứng kiến tình cảnh này, lão giả giận dữ chửi ầm lên, đao trong tay lần nữa vung chém, nhưng đáng tiếc là liên tiếp xuất ra mấy đao, một cọng lông cũng chẳng chém rụng. Thánh họ nhà nó trên này, phi kiếm rõ ràng là bay phèo phèo khắp nơi, thế mà cứ như khi tiểu tử này cần điểm tựa là y như rằng lại xuất hiện đúng nơi đúng chỗ. Tại không trung mà nhảy nhót như thế, ở dưới đất thì sẽ là sao đây? Thánh họ nhà nó, tiểu tử này khống chế phi kiếm tinh chuẩn quá thể quá đáng luôn. Trong đầu lại sinh hung ác, lão giả nghiến răng nghiến lợi vùng đào chém. Trong chốc lát, huyết hồng đào quang bay dập đầy bầu trời, huyết khí nồng nặc nhuốm đỏ cả một mảnh hư không. Oanh oanh oanh oanh oanh, huyết hồng đào quang bay loạn xạ, pha đụng vào nhau tạo thành những tiếng nổ chấn động cả trời đất. Dư bà khí noãng khủng bố lan tràn, ngay đến lão giả cũng phải liên tục lùi về phía sau. Lão giả bừa bãi công kích, để rồi bầu trời lúc này ngập tràn huyết khí, trông như sương mù lồng đậm, khác biệt là có màu đỏ lòm, so với sương mù thông thường thì cản trở tầm nhìn hơn. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, bất chợt từng tiếng nổ lách tách từ trong làn sương đỏ vọng ra, và rồi chỉ nghe xìu một tiếng, thô to tím ngắt lùi tiễn từ trong làn sương đỏ xạ kích ra ngoài. Mục tiêu nhắm tới tất nhiên không đâu khác mà chính là lão giả lúc này đang đứng thở hồng hộc. Khí tức của đối thủ không hề biến chuyển, lão giả đã hiểu đợt công kích vừa rồi là phí công vô ích, nhưng mau chóng phản kích thế này

Nghe thấy động tĩnh lạ, Tiêu Chiếm Phượng quay ngoắt người sang nhìn. Chứng kiến cảnh này, làng ta lập tức lém xiên thỏ lướng, vội vàng lao tới hỏi thăm. Ngươi làm sao thế? Chẳng phải vừa nói không có việc gì sao? Cao Cường còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Tiêu Chiếm Phượng đã ấn hắn nằm xuống trở lại. Và thế là hắn được thệ, máu mũi càng phun ra ác liệt hơn. Cái này liền dọa cho Tiêu Chiếm Phượng phát hoảng, làng tay tay chân chân luống qua luống cuống, miệng liên tục hỏi. Ngươi làm sao? Như thế nào cầm máu bây giờ? Ai ta có ngươi về danh chạy? Không cần. Cao Cường nhắm hai mắt, có chút xấu hổ nói. Ngươi mặc áo lại cho ta là được rồi. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Chiếm Phượng giật mình hiểu ra, gò má nháy mắt liền ửng hồng, cực kỳ là thẹn. Mà đã thẹn quá là hóa giận, Tiêu Chiếm Phượng lập tức vùng tay ra sức lện đánh. Môi thì cong tớn lên, liên tục mắng mỏ. Lo lắng ngươi bị lạnh mới cởi áo đắp cho. Ngươi thì giỏi rồi, không cảm ơn được một câu thì thôi đi, vừa tỉnh lại dám nhìn trộm lão lương. Ta khi nào thì nhìn trộm? Ta là vô tình nhìn thấy có được không hả? Cơ mà việc này hình như là không tốt giải thích, nhập nhằng có khi lại càng thêm đen đấy. Trong đầu hỏa tốc suy tính, sau cùng thì Cao Cường dứt khoát lựa chọn là im miệng. Mà phải công nhận, mặt nữ nhân lạnh này thân hình thật là bốc lửa, nhất là cặp hung khí căng tròn lùng lích trắng mịn kia, chỉ nhìn thoáng qua thôi là nghẹt thở luôn rồi. May mà thường ngày làng ta luôn mặc sơ mi rộng thùng thình, đường nét nóng bỏng triệt để là bị che đậy, cấm quân thành viên mới thoát được lạn bị mất máu trầm trọng như hắn. Có điều nghĩ lại thì thấy hơi bị bứt rứt, chung quy là tại hai cái miếng vải nhỏ bé vô cùng là khốn nạn kia, như bức màn che đậy bảo tàng kho báu, khơi gợi ra tính hiệu kỳ, như thể là thách thức, như thể là mời chào, muốn hay không thì cũng vườn tay ra xé, hoặc là dâng thân thức nhìn trộm một cái. Cao Cường liền trải dài một đường hắc tuyến, Tiêu Chiếm Phượng thì cũng vậy. À, cái tên láo sực nhà ngươi còn dám suy nghĩ bậy bạ? Không có, thật sự không có, cái này là do mạch máu bị vỡ ra. Còn dám ngụy biện, ngươi đi chết cho ta. Chát. Đừng á, người đánh đưa ta nội thương tái phát làm sao sợ à? 5 phút sau, Cao Cường mặt mũi bầm dập, ngồi gặm thỏ nướng. Có điều bởi cái tội suy nghĩ bậy bạ, Tiêu Chiếm Phượng đưa cho hắn xiên thọ có tới 9 phần là cháy đen. Nhưng hắn vẫn phải cố mà nuốt, ít ra như vậy sẽ để mặt lạnh như nhân kia ngồi ngoài bớt cơn giận à. Bởi chợt nhớ tới một điều, Cao Cường vừa nhai vừa hỏi. Này, sao không đưa ta về doanh trại hay là Nhàn Vân Các? Tự dưng lại chui vô hàng thế này. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Chiếm Phượng mới lắc đầu trả lời. Ta là không muốn người khác nhìn thấy ngươi trong tình trạng đó. Mấy ngày nay ta không ít lần tự hỏi, nhưng kỳ quái là đến giờ ta vẫn chẳng hiểu sao đâu mà mình lại nảy sinh ý nghĩ như vậy. Cao Cường đưa tay lên gãi tóc gáy, nói chung là hắn không còn lời nào để mà nói nữa rồi, bó tay luôn.